Chương 313, siêu chất lượng tốt nông trường. Nông trường Hạ Nhược Phi nghe vậy, cũng bị Đường Lao gia tử này nhảy ra tư duy khiến cho có chút sững sờ. Lương Vệ Dân trái lại trước một bước kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nói ra, biểu thúc, lẽ nào ngài nói là New Sutter Hill Hunter vạ lỉ cái kia lớn bãi chăn nuôi? Đường Lao gia tử mỉm cười gật đầu, nhìn Hạ Nhược Phi nói ra, thế nào Hạ Lao đệ? Suy nghĩ một chút, Hạ Nhược Phi thấy Lương Vệ Dân phản ứng lớn như vậy, không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi, Lương thúc thúc, Đường Lao gia tử cái này nông trường rất xuất danh sao? Lương Vệ Dân vẫn như cũ ở vào trong khiếp sợ, hắn nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Thần sắc phức tạp địa nói ra, Nhược Phi, biểu thúc mua cái này khăn đinh khắc nông trường ở vào ốc sở chây li a new sắp thờ hêu hân tờ vạ ly, diện tích đạt đến hơn 6.000 hecta, lúc đó biểu thúc là bỏ ra 4.500 van ở ốc nguyên thu mua xuống, về sau lại đầu nhập vào không ít tiền tu sửa nông trường trên phương tiện, thay đổi cỏ nuôi súc vật các loại, toàn thể tiêu tốn vượt qua 50 triệu ốc nguyên. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng là giật nảy cả mình, Đường Lao gia tử vừa nãy hơi hợt, phảng phất là một bút mơ y trăm khối chuyện làm ăn như thế. Hạ Nhược Phi cho rằng Đường Lao gia tử nói nông trường hẳn là loại kia bên trong tiểu quy mô, không nghĩ tới nhưng lại như vậy một cái quái vật khổng lồ. Hạ Nhược Phi cấp tốc ở trong lòng tính toán một chút, 5.000 van nở ốc nguyên gần như có thể tương đương 3.800 van nở Mỹ Kim, Lao gia tử nhưng trực tiếp đưa ra cho mình 40% cổ phần, vậy coi như không phải 1.000 van nở đô la Mỹ, mà là 1.500 van nở Mỹ Kim. Hạ Nhược Phi cười khổ nói với Đường Lao gia tử, Lao gia tử, ngươi đây thật là vô cùng bạo tay a, bất quá dựa theo ngài đầu tư chán tới nói, cho ta 40% cổ phần ngươi nhưng là bị thiệt lớn a. Đường Lao gia tử lơ đễnh cười cợt nói ra, không không không, ta một chút cũng chưa ăn thiệt thòi Hạ Lao đệ, 40% cổ phần cũng là 1.500 van nở đô la Mỹ tả hữu, ngoại trừ này 1.000 vạn đô la Mỹ ở ngoài, còn lại 500 van nở xem như là người kỹ thuật nhập cổ phần, ngươi có thể bồi dưỡng ra dạng này rau dưa, chế riêng cho ra cao như vậy phẩm chất rượu ngon, kỹ thuật này giá trị tuyệt đối được 500 van nở đô la Mỹ. Đường Lao gia tử dừng một chút, tiếp theo lại dẫn mê hoặc tính giọng điệu nói ra, Hạ Lao đệ, ta ở Úc Châu cái kia nông trường nhưng là cái tính tổng hợp chất lượng tốt nông trường, hơn nữa tất cả đều là tới gần nguồn nước màu mỡ thổ địa, chẳng những có thể lấy phát triển trồng cho nghiệp, hơn nữa còn có thể tiến hành chăn nuôi đã doanh, đầu tư nông trường của ta tỷ lệ hồi báo nhất định sẽ rất cao, đặc biệt là tiến cử ngươi bên này trước tiên tiến vào kỹ thuật, phát triển tuyệt đối sẽ cực kỳ tốt. Lương Vệ Dân cũng có chút hâm mộ nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói ra, Nhược Phi, theo ta được biết biểu thúc thu mua nông trường hiện tại liền có hơn 3 van nở con dê, gần 3.000 đầu ản chủ trâu, lợi nhuận tình hình cu nở dê là vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát nói ra, Lão gia tử, cảm ơn ngài ưu ái, bất quá đây chính là chuyện lớn, một chốc ta cũng không cách nào làm ra quyết định, ngài cho ta suy nghĩ một chút đi. Trên thực tế ngoại trừ đầu tư chán khá lớn, để Hạ Nhược Phi có chút do dự ở ngoài, hắn càng quan tâm chính là không cổ quyền vấn đề, nếu như chỉ là chiếm 40% cổ phần, vậy thì mang ý nghĩa tự mình đối với nông trường kinh doanh không có tuyệt đối quyền lên tiếng, mà Hạ Nhược Phi trong tiềm thức đối với chuyện này là tương đối bài xích. Đường Lao gia tử gật gù, thoải mái nói ra, không thành vấn đề Hạ Lao đệ, ngươi có thể lấy sạch đi ốc sở chây li a một chuyến, ta sắp xếp người mang ngươi hiện địa khảo sát một hồi, ngươi liền biết khoản này đầu tư có bao nhiêu thích hợp hảo. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sau đó mọi người cũng không có lại nói lên cái đề tài này, thiên nam biển bắc địa trò chuyện, một bàn mỹ vị thức ăn cơ hồ đều bị ăn sạch. Hơn nữa ba nam nhân uống chung sắp tới 3 cân rượu đế, có thể nói là chu và kha cờ hờ đê u vui ve. Cơm nước xong về sau, Đường Lao gia tử đám người liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Đường Lao gia tử lại một lần nhắc lên đầu tư chuyện của nông trường, căn dặn Hạ Nhược Phi nhất định phải thi cho thật giỏi lo đề nghị của hắn, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là cười gật đầu đáp ứng. Đưa đi Đường Lao gia tử đám người về sau, Hạ Nhược Phi thu thập xong bát đũa, trực tiếp thẳng tới lầu trở về phòng. Đề nghị của Đường Lao gia tử, đích thật là để Hạ Nhược Phi hơi có chút động lòng. Mà hắn đối với ốc sở chây li a nông trường hoàn toàn không biết, vì lẽ đó trở về phòng về sau, hắn thẳng thắn mở máy vi tính ra đến tra một chút tư liệu. Nay vừa nhìn phía dưới, Hạ Nhược Phi cũng là càng thêm thán phục ở Đường Lao gia tử đại thủ bút. Ốc sở chây li a hoang vắng, thổ địa tài nguyên 10 phần phong phú, mà to to nhỏ nhỏ cần phải bán ra nông trường cũng là nhiều vô cùng. Gia ca từ M.E. Van N. Úc Nguyên đến M.E. Chu Cở Chỉ Hệ Úc Nguyên đều có. Đường lao ra tử hoa 4.500 Van N. Úc Nguyên mới mua lại hơn 6.000 hecta nông trường, cái này đơn giá nhưng là tương đương quý giá. Điều này cũng thuyết minh cái này nông trường vị trí địa lý, đơn vị diện tích trở xúc lượng, phần cứng phương tiện trở cũng đều là nhất lưu. Ở Úc Sở Chây Li A ảnh hưởng nông trường gia ca nhân tố có rất nhiều, trong đó cách Sydney, mẹn buộc trở thành phố lớn xa gần, cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố. Thì như cách mẹn buộc 250 km nông trường cần 3 triệu Úc Nguyên, khoảng cách như vậy nó 500 km, những điều kiện khác không kém bao nhiêu nông trường khả năng chỉ cần 40, 50 vạn Úc Nguyên. Hơn nữa chính quyền còn nghiêm ngặt quy định đẳng cấp khác nhau nông trường đơn vị diện tích trở xúc lượng, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, căn cứ lượng mưa cùng cây rong cung cấp điều kiện không giống. Quyết định bãi chăn nuôi từ một mẫu anh nuôi hai con trâu đến 200 mẫu anh trở lên nuôi một con trâu không giống nhau. Nếu như siêu tiêu lời liền có ngược đãi động vật hiểm nghi, sẽ lập tức ăn được chính quyền hóa đơn phạt. Dựa theo lương vệ dân từng nói, đường lao ra từ cái này nông trường có 3 van ở con dê, 3.000 đầu ạn chủ trâu. Điều này nói rõ cái này bãi chăn nuôi thổ địa 10 phần màu mỡ, cỏ nuôi súc vật, nguồn nước các loại điều kiện đều tốt vô cùng. Càng xem tư liệu Hạ Nhược Phi liền càng động tâm, đây chính là hơn 6.000 hecta lớn nông trường A. Phải biết Úc Sở Chây Li A thổ địa đều là vĩnh cửu quyền tài sản, đời đời con cháu đều có thể kế thừa. Có câu nói gọi là gió có thể tiến vào, mưa có thể tiến vào, quốc vương không thể tiến vào, nông trường chủ đối với thổ địa nắm giữ quyền là thần thánh không thể xâm phạm. Hạ Nhược Phi tin tưởng, dựa vào tự mình linh đồ không gian, nếu như ở Úc Sở Chây Li A nắm giữ lớn như vậy một cái nông trường, hoàn toàn có thể ở hải ngoại sáng tạo ra một cái thế ngoại đảo nguyên tới. Đương nhiên, vấn đề duy nhất chính là cổ quyền tỷ lệ. Hiện tại đường lao ra tử nói lên cái phương án này, Hạ Nhược Phi là không thể tiếp thu, ranh giới cuối cùng của hắn là tự mình nhất định phải cổ phần khống chế, cũng chính là ít nhất hiểu rõ 51% cổ phần. Trên thực tế chỉ cần là cùng nông trường tương quan sản nghiệp, Hạ Nhược Phi ý nghĩ đều là tự mình vốn riêng kinh doanh, tuyệt đối không chấp nhận tham gia cổ phần, đầu tư. Thế nhưng Úc Sở Chây Li A nông trường chuyện này có chút đặc thù, đây vốn chính là đường lao gia tử đã thu mua xuống, chỉ bất quá bây giờ mời Hạ Nhược Phi nhập cổ phần mà thôi. Một mặt là chất lượng tốt hải ngoại nông trường mê hoặc, một mặt là cổ quyền tỷ lệ vấn đề quá nhiều, Hạ Nhược Phi đang do dự bên trong vượt qua 2 ngày thời gian, vẫn không có nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp tới. Đường lao gia tử nên ở Hoa Hạ Ngô Cờ không được mấy ngày, Hạ Nhược Phi biết mình nhất định phải nhanh làm ra quyết định tới. Ngay ở Hạ Nhược Phi vì là đường lao gia tử ném ra cành ô liu mà nhức đầu thời điểm, hắn lại đột nhiên nhận được một người khác gọi điện thoại tới PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.